Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 062, vợ chồng đồng học. Kỳ lực đồng tâm. Di ngôn: Không không không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta vì chính phủ lập qua công, ta vì nhân dân chảy qua máu, ta muốn lấy được phán quyết công chính. Spandai lớn tiếng nói, ta còn muốn hướng phía quyền lợi trung tâm tiến thêm một bước. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Phanh, trả lời hắn là một tiếng súng vang. Nico Robin không do dự, nàng bóp lấy cò súng. Viên đạn càng là không do dự xông ra nòng súng. Một phát này, Nico Robin là chăm chú, cho nên chính xác đánh trúng vào Spandai ngực. Spandai ngực trúng đạn, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, phù phù, thẳng tắp đổ vào trên mặt đất. Hắn sẽ không tách cai, càng không có Busosoku hộ thân, cho nên một phát này sẽ muốn hắn mệnh. Đại thù đến báo cảm giác để Nico Robin trong nháy mắt phảng phất bị rút khô khí lực, ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay dâng khuôn mặt, nước mắt giàn giụa. Ô ô ô, mẫu thân, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi. Ghê tởm a, hỗn đản a, ngươi thế mà thật tiêu diệt tên phế vật kia. Rob Lucci có chút phát điên. Spandai chết tại trước mắt của hắn, mặc kệ tiếp xuống hắn làm tốt bao nhiêu cũng khó khăn từ kỳ tích, nếu là làm không tốt càng là muốn chịu oan ức. Ngớ ngẩn, loại thời điểm này ngươi thế mà còn có thể phân tâm. Adop nắm lấy cơ hội, một kiếm xẹt qua, tại Rob Lucci ngực vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Giác vốn là vậy kiếm sĩ, trước đó không sử dụng kiếm chỉ là Adop muốn thử một chút cỗ thân thể này thân thể năng lực mà thôi. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, ở sau đó quá trình bên trong, Rob Lucci bị Adop đè lên đánh từng bước bước lui. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, đại môn bị bạo lực đẩy ra. Từng đội hải binh vọt vào, đem Adop cùng Nico Robin đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy một màn này, Adop lắc đầu, xem ra trên đảo hỗn loạn đã bị toàn bộ giải quyết. Bất quá, hiện tại mới đến, cũng có chút chậm không phải sao? Lão đại của các ngươi thế nhưng là đã chết a. Quả nhiên, tại hải binh nhóm phát hiện Spandai thi thể đằng sau, tất cả đều quá sợ hãi. Càng hữu nhân chất vấn ở hiện trường Rob Lucci. Hỗn đàn, Rob Lucci, ngươi đến cùng là thế nào bảo hộ Spandai đại nhân? Hắn làm sao có chết đâu? Ta cho ngươi biết, nếu là chính phủ truy cứu tới, ta nhất định sẽ báo cáo ngươi. Là bởi vì ngươi bảo hộ bất lợi, Spandai đại nhân mới sẽ chết. Chất vấn Rob Lucci chính là Spandai phụ tá. Dựa theo chức vị lớn nhỏ mà tính lời nói, không sai biệt lắm ngang nhau tại hải quân thiếu tướng a. Bất quá, dù sao đảo tư pháp à, chức quan phân chia cùng hải quân quân hàm phân chia đúng không cùng. Spandai thân là đảo tư pháp tối cao trưởng quan, trên tay thế nhưng là nắm trong tay có thể một lần phát động đồ ma lệnh màu vàng đen đen mu si cơ. Hội, người cầm miệng cho ta. Người cho rằng ta hy vọng hắn chết sao? Rob Lucci đối với Spandai phụ tá gầm thét lên. Bây giờ không phải là chỉ vào ai đúng ai sai thời điểm, mà là nên cân nhắc như thế nào đền bù sai lầm. Chuyện này kẻ cầm đầu ngay ở chỗ này đâu. Chúng ta chẳng lẽ không nên trước bắt lấy hai người này sao? Nghe nói như thế, phụ tá nhẹ gật đầu, nhìn về phía Adop cùng Nico Robin, sau đó lại hướng Rob Lucci hỏi, người biết cái này nam nhân là cái gì đường đi sao? Nico Robin hắn ngược lại là nhận biết, hải quân thiếu tá giác, bất quá đối phương chính mình nói chính mình quân cách mạng cán bộ. Trên thực tế ai biết được, Rob Lucci lúc này chính để cho người ta xử lý trên người mình vết thương. Vừa rồi hắn chủ quan, để Adop ở liên người chặt một đao, Bất quá bây giờ hắn tới nhiều như vậy giúp đỡ, hắn thấy Adobe chết chắc. Dù sao, căn cứ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Adobe cùng thực lực của hắn cũng chính là chia 5 năm mà thôi. Adobe cũng không biết Rob Lucci ý nghĩ. Hắn xuất hiện ở Nico Robin bên cạnh, đem Nico Robin dìu dắt đứng lên, đóng thầm nghĩ, không có sao chứ, chúng ta chuẩn bị phá vây. Ta không sao, lau khô nước mắt trên mặt. Nico Robin cùng Adobe song song đứng thẳng. Hai vợ chồng chuẩn bị kề vai chiến đấu. Vợ chồng đồng tâm, tề lực đồng tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.